Quyền Giác Tiểu Sư gọi là tam độc thủy bảo hư sức một, ngũ uẩn phù hư không thứ lai. Cái tam độc là tham sân si phiền não đó, nó như cái bọt nước vậy, nó rất là ảo, nó rất là quyến, nó sinh cũng là hư vọng mà nó diệt cũng là hư vọng. Bởi vì nó diệt rồi nó có thể sinh trở lại mà nó sinh rồi nó có thể diệt mà. Do vậy cho nên ta nắm được cái quy luật đó rồi á, thì vừa cái lý ta nắm được mà cái cơ ta cũng nắm được, liễu nghĩa ta cũng nắm được mà bất liễu nghĩa ta cũng nắm được rồi, ta thấy chánh pháp rất là rõ ràng. Thế thì là vô khổ, vô tập, à không có phiền não gì hết. Phiền não không có tự tánh. Đấy, hiện giờ không có ai có phiền não hết trơn nha. Những người ngồi đây hiện giờ không có phiền não nha, không có tập đế nha. Là vì không có cái điều kiện tham sân si mạng nghi. Mà không có tập đế là không có nguyên nhân của khổ, thì khổ quả không có. Hiện giờ không có ai có bị khổ quả gì hết. Như vậy là các vị đang ngồi trong niết bàn này, thân hải hải trung hưu bích thủy nhật hành lãnh thuật mạc tầm sơn, giờ phút này là giờ phút các vị đang ở trong niết bàn, đang ngồi trong niết bàn này. Niết là gì? Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là đau khổ, không đau khổ là niết bàn. Niết là không, bàn là yêu, không yêu là niết bàn. Niết là không, bàn là ly dị, không có vấn đề đặt ly dị là niết bàn. Niết là không, bàn là con hút thì cái áo biển. Ở đây không có đặt vấn đề con hút thì cái áo biển là có niết. Cho nên những người ngồi đây là hoàn toàn là giờ này là các vị đều niết bàn đấy, chứ định tìm niết bàn ở đâu nữa. Không có các cái khổ là niết bàn đấy, không có các cái khổ mà chỉ nhận thọ nhận các điều vui, đó gọi là cực lạc. Mà cực lạc cũng tức là niết bàn vậy. Cho nên nước cực lạc không có ở đâu hết á. Đây nè, đang ngồi đây nè, mà mọi người hiện giờ đã samatha, chẳng đứng các nguyên nhân của phiền não vô minh hết rồi, thì bây giờ các vị là đang ngồi ở cực lạc. Chứ cực lạc là gì? Là vì cực lạc là chúng sinh ở cõi đó không có các điều khổ mà chỉ hưởng thọ dụng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Thế thì cực lạc là hiện giờ phút này giờ về tại chùa Hổ Đạo đấy. Chứ cực lạc không phải đi kiếm ở đâu hết đó. Đừng có trông mong ở bên phía mặt trời lặn là ấu trĩ là ngây thơ, không có đâu. Đừng có tưởng bàn là ở bên Ấn Độ, ở bên chỗ núi Đình Thước, không có đâu. Ngây thơ ấu trĩ mà ngay bây giờ không có tam độc, thấy được cái tính chất ngũ uẩn phù hư không khứ lai ha, thấy được chân lý là các vị có niết bàn ở chỗ các vị đang ngồi. Thế thì là vô khổ vô tập ha, không có tập đế, vì tính chất quyến hư của tam độc không có thật. Vô diệt không có niết bàn. Niết bàn mà các vị mà tìm cái niết bàn ở đâu đó, diệt đế tức là niết bàn á, mà các vị đi tìm nó đó là các vị giống như là đi mua hay không, giống như các vị đi mua hay không, bỏ tiền ra để đi mua từng cục hư không nào đó, không bao giờ có. Hư không là nó ở trong trong các vị, ở nơi nào cũng có. Mà nếu các vị không biết hư không mà các vị đi mua hư không là không bao giờ có hư không để các vị mua đâu. Niết bàn cũng vậy, đừng có đi tìm niết bàn. Cho nên là Phật dạy là niết bàn là cái cảnh. Phật có niết bàn nhưng mà Phật không có thọ, không có thọ cái vui của niết bàn bao giờ. Bởi vì cái vui mà cái vui của thọ đó là nó bị mất. Tôi nói ví dụ người ta cho mình ngàn đô là mình thọ chứ gì, là ngàn đô nó có đây bị mất. Hoặc là người ta yêu mình, người ta thương mình, thì cái yêu thương đó bữa nay yêu thương chứ mai mốt có thể bị công kích kiện tụng nữa cơ. Cho nên cái thọ, cái vui mà có thọ thì cái thọ nó cũng bị mất thôi. Còn cái vui niết bàn là cái vui không có thọ, Cho nên cái người mà có niết bàn không bao giờ bị mất niết bàn, không bao giờ ai giật được cái niết bàn của mình. Là vì cái vui đó là cái vui không có thọ, không giống như cái vui mà mình nhận đô la người ta cho, không giống như là cái tình thương mà mình nhận của người thương mình, không giống như cái tài sản mà người thương mình ta cho mình tặng mình. Thọ cái đó là không có bền, mà cái vui niết bàn là cái vui không thọ, không thọ cái vui đó, cái vui đó mới bền. Còn ví dụ như tối đi ra ngoài mấy xài nhảy của Sài Gòn đây là mua cái viên thuốc lắc 700 ngàn, rồi lên đó là ôm nhau rồi lắc chơi thì 4 tiếng hồi là tiêu 700 ngàn. Mà cái vui đó về nhà không còn nữa, về nhà thì đờ đẫn rồi thì xa cha xa mẹ xa những người thân, không ai mê mình nữa, không ai thương mình nổi nữa hết rồi. Thế thì cái vui đó là bỏ ngoài chỗ cái sàn nhảy đó rồi, vì đó là cái vui có thọ, mà có thọ thì có mất. Còn cái vui của nước bàn là giống như người mà bình thường vậy, là mình mạnh khỏe vậy ha, mạnh khỏe rất mạnh khỏe, mà tình cờ mình uống nhầm một cái ly nước, nó có cái chất độc. Và những người xung quanh mình cũng uống nhầm cái ly nước có chất độc. Thế thì trong đó có vị trí ta biết được, à thế là mình không có bệnh gì hết, vậy mà mình uống cái này bây giờ nó đau bụng ha. Thế thì là tìm cách là, một là uống nước thay nhiều vô, hai là uống nước thay nhiều vô rồi chọc ra cho nó ói hết nước ra. Thế thì ói hết cái nước độc này ra thì nó trở lại cái trạng thái hoàn toàn an lành của mình muốn có, chứ không phải là có cái vui nào mới. Đấy. Cho nên cái vui của niết bàn là cái vui của cái người mà hóa giải hết những cái kiến hoặc, tư hoặc, những cái phiền não, những cái vô minh ở trong tam giới, thì người đó tự có một cái vui mà không có thọ, cái vui tự nhiên, cái vui thanh tịnh vốn có. Cái vui đó nó thường trú vĩnh viễn với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Đây, cái chữ niết bàn là vậy. Cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt, không có niết bàn gì để chứng hết. Chứng mà kỳ thật không có chứng gì hết. Chứng ở đây có nghĩa là kiến tư hoặc cái nguyên nhân phiền não vô minh đau khổ không còn, thì tự nó sở trở thành bình an thanh tịnh, trong sáng trí tuệ mà không hề có đau khổ. Đó, cho nên niết bàn là cái vui, niết bàn là cái vui vô thọ. Chỗ đó là chỗ là giáo lý liệu nghĩa đó. Còn cái mà gọi là niết bàn mà mình phải tu, mình phải cầu nguyện để có niết bàn, đó là cái giáo lý đó là bất liệu nghĩa đó. Niết bàn không có quyền cầu, cầu cũng không bao giờ có. Đừng uống nước độc thì tự nó bình an. Còn nếu uống nước mà bị chất độc vô trong này rồi thì không có bình an được, vậy thôi. Đừng uống rượu thì nó không có thấy trời đất đảo lộn, nhà cửa đảo lộn. Còn nếu uống rượu tự thấy nhà cửa trời đất đảo lộn. Chơi cái vui nước bàn là không có tìm kiếm ở đâu, không có thọ dụng gì hết. Giống như người không uống rượu vậy, nhìn thấy sự vật rất đẹp, trời xanh mây trắng ha, rồi cỏ hoa trăm màu trăm vẻ đều đẹp đẽ mà không có đảo lộn xoay tròn, vậy thôi. Còn anh mà anh thấy đảo lộn xoay tròn là tại vì anh uống rượu. Cho nên cái cảnh đẹp tự nhiên của trời đất, của cỏ hoa anh không còn thấy. Anh không còn thấy là tại vì rượu, chứ không phải là tại vì trời đất cỏ hoa không đẹp, lại vì trời đất cỏ hoa đảo lộn cũng có. Do vậy cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đạo đế là 37 phần tại đạo, để tu để mà được cái niết bàn đó mà. Vô tức là khỏi cần luôn. À, bởi vì 37 phần tại đạo đó là cái thứ thuốc, cái thứ thuốc đau bụng. Anh đau bụng anh mới cần uống thuốc đau bụng. Anh nghiện thuốc đá lá anh mới cần ngậm cái kẹo để mà chống nghiện thuốc lá. Anh nhức đầu anh mới cần ở Tây Đông để anh trị cái bệnh nhức đầu. Chứ còn ở đây người ta không bệnh nhức đầu, người ta cũng không có nghiện thuốc lá, người ta cũng không có nghiện rượu, người ta cũng không có đau bụng, thì thuốc uống để làm gì? Điên gì mà uống thuốc làm chi, để cho nó cực khổ mà nó tốn kém mà này lại mất công nữa. Người ta không bệnh mà. Thế thì cái đạo đế cũng vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đạo đế là phương thuốc để hóa giải cái bệnh tập đế, phiền não của tập đế mà đã không có phiền não rồi thì không cần đạo đế nữa. Đó là giáo lý liễu nghĩa. Còn tu đạo đế đó là về mặt cái bằng pháp, mà là pháp tướng. Học pháp tướng là cần phải tu đạo đế để mà hóa giải cái tập đế, để dứt trừ được khổ đế mà có niết bàn. Đó là học pháp tướng, học Phật pháp về bất liễu nghĩa. Còn học pháp tánh thì là khỏi cần tu đạo đế, mà là cái tự tánh của mình, ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn. Mình có chánh niệm, mình phát huy cái trí tuệ thì mình khỏi cần tu đạo đế. Đó, thế thì giáo lý như thế thì gọi là pháp tướng và pháp tánh. Pháp tánh là cái thứ pháp tự nó, cái tánh của tự nó thanh tịnh. Cho nên là việc học vô vi nhàn đạo nhân trong bất trừ vọng tưởng, một bất cầu vọng tưởng không có, vọng tưởng không có thực chất, không có thực tánh. Chân như cũng có thực tánh, nhưng vừa nói nếu bạn không có thực tánh, anh không ăn không uống những chất độc thì cơ thể anh nó tự mạnh khỏe vậy thôi, chứ anh tìm cái nào nữa, anh tìm cái gì khác hơn nữa không có đâu. Anh đau khổ là tại vì anh ăn, anh uống, anh hút, phải ăn chất độc, uống rượu cũng chất độc, rồi hút chất độc, ra nên anh đau, anh mới phải uống thuốc. Chứ là anh không ăn chất độc, không uống chất độc, không hút chất độc thì anh khỏi uống thuốc mà tự anh mạnh khỏe bình thường. Cho nên là cái vấn đề về vọng tưởng của mình đó là thứ bệnh đó. Mình không có chánh niệm cho nên mình bị cái bệnh đó, cho nên mình phải trừ. Chứ người không bệnh lấy gì trừ, nó bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Vì biết rằng thật tánh của phiền não của vô minh là cái tánh thanh tịnh, là Phật tánh. Đó, cho nên học cái đó là một câu như vậy, là trong đó có liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Vô minh Phật tánh tức thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Ảo hóa là cái thân này nè, thường thường mình gọi là thân này là thân ảo hóa này. Ảo hóa là vì sao? Là vì đó là cái thân duyên sanh, cái thân có sanh có diệt, cho nên gọi là thân ảo hóa. Thân này do ngũ uẩn, do thất đại, có sanh có diệt gọi là thân ảo hóa. Nhưng mà cái ảo hóa hư vọng này nè, không chân thật này nè, không ngoài cái pháp thân chân thật bất sinh bất diệt của mình. Cũng giống như nói nãy giờ ha, những cái bọt bong bóng bọt sống ngoài bong bóng bọt, sanh diệt diệt sanh, đó là những pháp hữu cùng, sanh diệt diệt sanh trên cái mặt biển vô cùng. Cho nên cái thân ảo hóa này nè, thân ngũ uẩn thất đại này nè, không ngoài pháp thân thanh tịnh của mình mà có. Mình không khéo sử dụng mang thì mình không gặp được pháp thân thanh tịnh của mình, mà mình khéo sử dụng thì mình sẽ gặp cái pháp thân thanh tịnh của mình. Giống như không khéo sử dụng thì hàng ngày sống hoàn toàn là kiến hoặc tư hoặc, là thất tình lục dục ha, mà khéo sử dụng, mình cô lập những cái đó đi, thì mình sống với cái tâm thanh tịnh thường trú ở luôn với mình hồi nào tới giờ. Để đại để là pháp nó có pháp liễu nghĩa, có pháp bất liễu nghĩa. Pháp và khế cơ và pháp khế lý, đó là giáo pháp của Đức Phật dạy đấy. Mai mốt ta học nữa, còn những thứ pháp nữa. Giờ hết giờ rồi, thôi mình đây vậy. Khó nghe đấy, nhưng mà muốn hiểu cái này thì mỗi người nên nỗ lực ôn lại coi những cái lý lẽ đó có cắt nghĩa được không, có chân lý không. Nếu cắt nghĩa được, nó có chân lý thì mới nên theo, mà nên theo và ứng dụng trong cuộc sống là sẽ có lợi lớn lắm. Còn nếu mà không để tâm, không tư duy, không tìm hiểu thì cái này hơi khó. Họ nói là khó nghe đó. Chúng sanh vô biên hạn nguyện độ.